Quyển 4, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1055-1060, Thiểm Hôn Thiên Kim, 41-45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minh Nguyệt, Beta, Belsus Sulier, Dã Linh, Góc Thông Báo. Hi mọi người, mình là Minh Nguyệt đây. Lời đầu tiên, nhóm mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của nhóm trong thời gian qua nhé. Do một vài lý do cá nhân nên bắt đầu từ tuần sau, nhóm mình sẽ đăng 2-3 chương, ngày thay vì 5 chương. Tuần này đăng 5 chương, ngày để cảm ơn các bạn đã chờ đợi nhóm mình trong thời gian qua. Bù lại, chuyện sẽ được cập nhật chương mỗi ngày nên các bạn yên tâm theo dõi chuyện nha. Sự ủng hộ và yêu thích của các bạn là động lực để nhóm mình ra chương mỗi ngày đó. P.S. Do bạn Belsus Sulier, Dã Linh bận nên mình sẽ đăng chuyện thay bạn ấy nha. Nếu các bạn có việc gấp có thể liên hệ qua nick truyện. Com của mình là pthao200620 hoặc fanpage của mình trong phần CMT. Mình sẽ giúp bạn chuyển lời nè. Giờ thì, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha. Yêu thương, cách chương.